sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 52, con trai ruột hay con trai nuôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là mặt Cố Nhạc Sán. Cảm xúc khác toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại an tâm. Đứa nhỏ ở bên cạnh, Cố Nhạc Sán vuốt ve mặt Dịch Duy nói. Em nhìn bé, Cố Nhạc Sán biết, Dịch Duy tỉnh lại, khẳng định muốn lập tức nhìn thấy đứa nhỏ. Dịch Duy xoay đầu, nhìn thấy một gương mặt nhỏ còn nhỏ hơn nắm tay. Nhắm chặt mắt, ngủ rất thơm ngon. Cậu run rẩy, cẩn thận từng tí dùng tay chạm vào mặt đứa nhỏ. Vừa nghĩ đến này chính là đứa nhỏ đời trước không thể sinh ra. Nước mắt Dịch Duy liền không thể kiềm chế được chảy ra. Trong lòng tràn đầy áy náy. Đừng khóc, Cố Nhạc Sán dùng khăn mặt giúp cậu lau nước mắt nói. Bác sĩ đã kiểm tra cho đứa nhỏ. Nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Lúc ở trong bụng em, được nuôi dưỡng rất tốt. Anh nghĩ xong, tên đứa nhỏ chưa? Mắt của Dịch Duy luyến tiếc di chuyển khỏi mặt đứa nhỏ. Tên là Cố Diệu, Diệu của chiếu rọi, ý nghĩ ánh sáng ấm áp. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi. Được không? Được, Dịch Duy gật đầu. Đời trước cậu chết ở đêm tối lạnh buốt. Đời này, ánh sáng ấm áp của cậu cuối cùng sinh ra rồi. Anh đặt cái tên này, thật sự giống như là tâm linh tương thông với cậu. Hai người cứ như vậy nắm tay, cùng nhau nhìn đứa nhỏ. Giờ đây không cần lại có bất kỳ ngôn ngữ nào. Tâm hồn họ nương tựa vào nhau. Dịch Duy cũng cuối cùng cảm nhận được. Cái gì gọi là có con trai mọi thứ đều đủ. Đợi cậu có thể ngồi dậy. Hận không thể từng giờ từng phút đều ôm đứa nhỏ vào lòng. Những việc lung ta lung tung khác, cậu đều không nghĩ nữa. Chỉ cần nhìn mặt đứa nhỏ, cậu liền cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Bởi vì vừa sinh xong đứa nhỏ không quá mấy ngày, thân thể Dịch Duy còn có hơi yếu, còn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi tối, đứa nhỏ đi ị, bảo mẫu tắm cho đứa nhỏ. Bởi vì Cố Nhạc Sán còn chưa về, Dịch Duy liền bảo mẫu đặt đứa nhỏ đến bên cạnh. Vốn muốn vừa đợi Cố Nhạc Sán vừa nhìn đứa nhỏ, nhìn rồi nhìn thì ngủ. Giữa lúc Dịch Duy nửa mơ nửa tỉnh, tay dịch chuyển, phát hiện bên cạnh trống không. Lập tức hoảng hốt mở mắt. Anh về rồi. Dịch Duy nhìn mắt Cố Nhạc Sán, sững sờ nói. Anh đến rồi. Đừng lo lắng, anh chỉ là thăm đứa nhỏ. Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy ôm đứa nhỏ nói. Là phải xem, em luôn đợi anh. Dịch Duy duỗi tay qua nắm tay anh nói. Anh so với trong suy nghĩ của em xuất hiện trễ hơn chút. Anh lo lắng anh xuất hiện sớm, em không thể an tâm nghỉ ngơi. Cố Nhạc Sán nhìn mặt đứa nhỏ nói. Đứa nhỏ này, anh vẫn luôn mong chờ nó sinh ra. Trước đây không biết tại sao luôn lo lắng. Bây giờ nhìn nó, trong lòng mới cuối cùng có cảm giác an tâm. Dịch Duy ngồi dậy, tựa lên người Cố Nhạc Sán, ôm cánh tay anh nói. Tâm tình của em và anh là giống nhau. Trước khi đứa nhỏ sinh ra, trong lòng luôn bất an. Bây giờ cũng cuối cùng an tâm rồi. Anh biết, em muốn cùng anh ta an ổn sống, cùng anh ta nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên. Sự tồn tại của anh chung quy ẩn chứa điểm yếu và nghi cơ lớn nhất. Chỉ có anh biến mất, các em mới coi như là chân chính có thể an tâm. Dịch Duy ngẩng đầu nhìn anh nói. Không phải như vậy, các anh vốn dĩ chính là một thể. Chỉ cần anh bằng lòng phối hợp, có thể trở về trong nhân cách nguyên bản. Anh có thể dùng phương thức bình thường tồn tại, mà không phải biến mất. Em muốn biết, nguyên nhân anh không bằng lòng phối hợp không? Cố Nhạc Sán xoay đầu nhìn Dịch Duy hỏi. Dịch Duy gật đầu, cậu đương nhiên muốn biết. Đã biết nguyên nhân, mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Bản thân anh bằng lòng nói. Đương nhiên là tốt nhất. Năm đó chuyện bị bắt cóc, anh ta điều tra nhiều năm như vậy, cũng không thể tra ra chủ mưu chân chính. Sau này thì không cách nào tiếp tục điều tra nữa. Dịch Duy sững sờ nói. Tại sao không cách nào tiếp tục điều tra? Năm đó, ông nội tụi anh cũng là tận tâm tận lực sai người điều tra, mới khó khăn lắm có thể tra được người có tồn tại hiểm nghi. Thu hẹp được ba hướng. Ba hướng, Dịch Duy nghi ngờ cách dùng từ của anh. Nhà mẹ đẻ của mẹ ruột anh ta Hứa gia, nhà mẹ trên danh nghĩa Diệp gia, còn có Cố gia. Cố gia lại sẽ là ai? Dịch Duy có hơi kinh ngạc hỏi. Hai người chú ruột của anh ta năm đó đều cảm thấy sẽ chọn một trong bọn họ thừa kế Cố gia, bởi vì cha đẻ và cha trên danh nghĩa của anh ta đều là thuộc vào người không có năng lực khống chế toàn cục. Nhưng ông nội lại khăng khăng chọn anh ta. Trong lòng họ đương nhiên là không phục. Dịch Duy thở dài, nhớ ở trong mộng cảnh của cậu, không có xuất hiện chủ mưu bắt cóc Cố Nhạc Sán. Nếu không cậu cũng có thể nghĩ cách nhắc nhở anh. Việc rất phức tạp, chốc lát nói không rõ. Sau này từng chút một, để cho anh ta nói cho em nghe. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói. Manh mối năm đó đã bị đứt, chủ mưu ẩn quá sâu. Anh ta lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ, không dám thăm dò quá mức. Những năm này, anh ta vẫn luôn làm suy yếu thực lực đối phương, mới càng dễ dàng nhập sâu vào điều tra họ. Nhưng không thể điều tra ra thứ gì có tác dụng. Chỉ cần có thể biết chủ mưu năm đó bắt cóc, anh liền bằng lòng phối hợp điều trị phải không? Dịch Duy hỏi ra trọng điểm mình muốn hỏi. Có lẽ là không có hy vọng gì, nhưng đứa nhỏ đã sinh ra, anh hy vọng em và đứa nhỏ có thể an tâm sinh sống. Thì cho dù là để anh biến mất, anh cũng bằng lòng phối hợp. Dịch Duy biết, tuy anh nói như vậy, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là không cam tâm. Nếu như loại tâm tình không cam tâm này luôn tồn tại, như thế cho dù bản thân anh bằng lòng phối hợp, cũng rất khó đạt được hiệu quả điều trị. Dịch Duy nắm chặt tay anh nói, chỉ cần còn có một chút hy vọng, thì không thể từ bỏ. Hơn nữa em vừa rồi nói, điều trị cho anh, cũng không phải muốn để anh biến mất, mà là để anh quay về, tồn tại cùng lúc với nhân cách chủ. Cố Nhạc Sán đặt đứa nhỏ về vị trí vừa rồi, ôm Dịch Duy ở trên trán cậu hôn xuống nói, thời gian không sớm nữa, ngủ đi. Dịch Duy nằm xuống, nhìn anh hỏi, anh không ngủ sao? Anh nhìn các em ngủ. Đợi em ngủ rồi, anh liền rời đi. Cố Nhạc Sán vuốt ve mặt Dịch Duy nói. Anh cũng ngủ đi. Nếu không em ngủ không được. Dịch Duy nắm tay anh nói. Được. Cố Nhạc Sán vén ra chăn nằm xuống. Từ phía sau Dịch Duy ôm lấy cậu. Dịch Duy nắm chặt tay anh ngủ. Mễ Tuyết và Anna mỗi ngày ở bên Dịch Duy. Tôn Kỳ cũng lén lút đến mấy lần. Mỗi lần đều mang rất nhiều quà cho đứa nhỏ. Dịch Duy cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Chớp mắt, đứa nhỏ đã đủ tháng. Vốn Dịch Duy có thể giả vờ bản thân đã về nước, rồi quay lại trường đi học. Nhưng Cố Nhạc Sán cảm thấy đứa nhỏ vừa đủ tháng thì ôm ra không tốt lắm, cho nên quyết định làm tiệc đầy 2 tháng cho đứa nhỏ. Đợi đứa nhỏ trăm ngày, hai người liền cử hành hôn lễ, làm đầy tháng cho đứa nhỏ. Dịch Duy không vội trở về trường và ra học đi học. Ở Mễ gia vừa học vừa ở bên đứa nhỏ nhiều hơn. Tôn Kỳ lại mang một đống quà lén lút đến thăm đứa nhỏ. Cậu ta nằm sấp bên giường, nhìn bé con trắng mịn nhiều thịt, tim đều sắp tan chảy. Sao sẽ dễ thương như vậy chứ? Tôn Kỳ chống cằm nói. Giống như là dùng bạch ngọc mềm mại tốt nhất nặn ra vậy. Thật đẹp. Đôi mắt này, vừa đen vừa sáng, quá đẹp rồi, đừng có chảy nước miếng với con trai tớ nữa. Nếu thích như vậy, đi sinh một đứa với Ngụy Đồng đi. Dịch Duy ôm con trai vào lòng, nhận lấy bình sữa trong tay bảo mẫu, đút sữa cho đứa nhỏ. Tôn Kỳ thở dài, nào có dễ dàng như vậy. Cha mẹ cậu không đồng ý, Dịch Duy hỏi, tớ không dám thẳng thắn với họ. Chỉ một mực khẳng định tớ và Ngụy Nam Phong chỉ là bạn bè. Nhưng họ trái lại không có phản đối tớ và Ngụy Nam Phong qua lại. Vậy không tốt lắm sao? Dịch Duy nhìn cậu ta hỏi. Cậu yêu sầu như vậy làm gì? Cũng không phải yêu sầu. Chính là có chút lo lắng mà thôi. Tôn Kỳ nói. Dịch Duy vừa đút sữa cho đứa nhỏ, vừa nói chuyện với Tôn Kỳ. Đợi đứa nhỏ sau khi tỉnh ngủ, hai người lại cùng nhau ở phòng tắm tắm cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ lớn như vậy, thật sự là một ngày một bộ dáng. Dịch Duy mỉm cười nói. Phải nha, so với lần trước tớ gặp, hình như lại lớn hơn chút. Tôn Kỳ nói, qua mấy ngày nữa chính là tiệc đầy 2 tháng. Tớ và đứa nhỏ qua 2 ngày nữa cũng phải về Cố gia rồi. Dịch Duy nói, Tôn Kỳ nói, đợi cậu và đứa nhỏ về đến Cố gia, đến lúc đó sẽ là tình cảnh gì? Cố Hoành luôn thầm nghĩ phải trở thành người thừa kế Cố gia. Bây giờ Cố Đồng có con trai ruột của mình. Phần đả kích này, không biết anh ta phải bao lâu mới có thể chậm rãi tiếp nhận được. Tớ à, chỉ hy vọng bé khỏe mạnh bình an lớn lên. Sau này làm chuyện mình muốn làm. Cố gia là xí nghiệp gia tộc. Truyền con truyền cháu đã là truyền thống rất khó thay đổi. Nhưng tớ cảm thấy, một vài tư tưởng cũ, thay đổi vẫn là phải thay đổi. Đợi sau này, để cho mấy đứa nhỏ thừa kế cổ phần làm một người giàu sang nhàn rỗi cũng rất tốt. Không cần thiết phải nhất định tự mình quản lý. Bây giờ rất nhiều xí nghiệp, không phải đều như thế sao? Nhưng tụi nó nếu là tự mình bằng lòng quản lý công ty, vậy thì để Cố Đồng dạy tụi nó, không bằng lòng cũng không sao. Lời này của cậu, tớ tin, nhưng là những người kia của Cố gia, khẳng định không tin, không có cái gọi là họ tin hay không. Dù sao tớ tin tưởng Cố Đồng có năng lực làm ra sắp xếp tốt nhất. Dịch Duy ôm đứa nhỏ vào trong lòng lau khô, rồi bọc lại bế về phòng. Ăn xong bữa tối, Tôn Kỳ liền rời đi. Hôm sau, Cố Nhạc Sán sai người bắt đầu gửi thiếp mời. Không đến thời gian nửa ngày, thì kinh động tất cả người Cố gia. Người nhận được thiếp mời, cũng đều rất kinh ngạc. Tuy đầy 2 tháng còn có mấy ngày mới bắt đầu, nhưng thiệp mời gửi ra ngày này, không ngừng có xe lái vào Cố gia. Hứa Hoa bên này, trong phòng khách đã ngồi đầy người. Ngoại trừ người Cố gia, còn có đại biểu Hứa gia và Tưởng gia và các họ hàng khác. Đều là quá mức kinh ngạc. Muốn đến đích thân hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không phải nói vô sinh sao? Sao bỗng nhiên thì có đứa nhỏ rồi? Hơn nữa đứa nhỏ còn sắp 2 tháng. Đều sắp làm tiệc đầy 2 tháng nữa. Trước đây nhưng một chút tiếng gió đều không có nghe thấy. Cho nên chuyện nó vô sinh, đến cùng là thật hay giả? Nếu như là giả, nó đến cùng tại sao phát tán loại nói dối này? Vô sinh lại không phải chuyện tốt gì. Lẽ nào nhiều năm như vậy, chúng ta đều bị nó chơi đùa? Lão phu nhân, này đến cùng là chuyện gì? Hứa Hoa ban đầu tâm trạng nôn nóng đến cực điểm, bây giờ bị họ ồn đến chóng mặt và choáng váng. Ấn Huyết Thái Dương mình nói, đều đừng ồn nữa, tôi nếu biết xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Cố Hoành ngồi ở một bên cũng là tâm phiền ý loạn, sắc mặt rất khó coi. Gã trong lòng nghĩ, nếu như chú tư gã vô sinh là giả, hơn nữa bây giờ đã có đứa nhỏ của mình, như vậy chuyện gã trở thành người thừa kế Cố gia gần như đã không thể nào thành thực rồi. Cố Hoành mẹ gã xác thực là ngồi không yên, ở bên tường sốt ruột đi qua đi lại. Túm chặt tay chị dâu bà nói, này phải làm sao mới tốt. Chị dâu Tưởng Thục Cầm cũng cau chặt chân mày, không biết nên nói cái gì mới tốt, sẽ hay không phải con trai ruột, mà là nó nhận nuôi. Cậu ba của Cố Hoành nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cậu ba Cố Hoành. Đúng, cũng không phải không có khả năng này, có lẽ nó là bởi vì không thể có đứa nhỏ của mình. Mấy cháu trai lại cũng không thân, cho nên nhận nuôi một đứa nhỏ, coi thành đứa nhỏ của mình nuôi lớn, dùng để dưỡng già, nói có đạo lý, nhưng nếu như là dưỡng lão, vậy khẳng định là không thể thừa kế sản nghiệp Cố gia. Tưởng Thục Cầm bước nhanh đi đến bên cạnh Hứa Hoa, sốt ruột nói, mẹ, ngài gọi điện thoại cho chú nhỏ hỏi thử đi, nhìn phải hay không nó nhận nuôi đứa nhỏ, sớm thì gọi qua rồi. Nó không nhận, thư ký Ngô nói, Nhạc Sán ngày mốt thì mang đứa nhỏ về, đến lúc đó hỏi. Hứa Hoa cau chặt mày nói, còn phải đợi ngày mốt. Tưởng Thục Cầm ấn lồng ngực mình, khó chịu thở cũng không ra hơi. 2 ngày này bà khẳng định ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Phượng bên kia tình huống cũng không khác lắm, một phòng người anh một câu tôi một câu, các loại kinh ngạc, các loại suy đoán. 3 cái điện thoại của Cố Nhạc Sán, còn có điện thoại văn phòng, điện thoại trợ lý đều vang lên không ngừng. Nhưng tất cả người muốn biết đáp án, nhận được trả lời đều chỉ có một. Đó chính là ngày mốt Cố Đồng mang đứa nhỏ về nha. Đến lúc đó sẽ nói rõ. Cách Trương.